sau đó ẩn vào trong thịt tạo thành một đồ án huy chương kỳ lạ. Thật là xinh đẹp. Mân Nhi sờ sờ vào nơi đó, đột nhiên nói với ta, nhưng mà Tiểu Lục không phải cần chú ý bảo vệ ngươi hay sao? Lỡ may chúng ta đồng thời gặp nạn, hắn có thể phân tâm đó. Ha ha, ta đoán chừng mỗi lần ta chỉ có thể vào linh hồn thần giới nửa canh giờ, sau đó sẽ phải dùng thời gian nửa ngày khôi phục linh khí. Nói cách khác, một ngày chỉ có thể dùng đến Tiểu Lục một canh giờ, thời gian còn lại hắn có thể bảo vệ nàng. Bần đạo cười khổ nói, đừng xem mỗi ngày chỉ có một canh giờ hành động, đó là vấn đề mệt chết người đó. Khốn kiếp, linh hồn thần giới rộng lớn như vậy, lấy tốc độ của ta không biết hao tốn bao nhiêu thời gian mới có thể tìm thấy gốc linh hồn thần thụ vương chết tiệt kia nữa. Cuộc sống sau này xem ra không có nhàn hạ được rồi. Ha ha, chúng nữ nghe thế cùng nhau cười lên. Cuộc sống kế tiếp y như bần đạo nói, tuyệt đối là địa ngục trần gian mà. Ta không phải ăn đau khổ bên trong linh hồn thần giới thì mệt mỏi quay trở ra khôi phục pháp lực, đúng là quá khổ sở rồi. Thế nhưng, vận động cường độ lớn như vậy hoàn toàn có thể xem như một loại rèn luyện. Dù sao kiên trì chừng một tháng, bần đạo đã có thể hoạt động ở trong linh hồn thần giới hơn 40 phút. Dưới tình huống áp lực bị linh hồn hỏa liên tục điên cuồng tiến công, bất luận kiếm pháp hay là vận dụng huyễn tật thiên hòa, bần đạo đều có phát triển bay vọt về chất. Hơn nữa rốt cục ta có thể dồn nhiều tinh lực hơn để tìm kiếm linh hồn thần thụ vương. Cuối cùng người có tâm tất có hậu báo. Sau khi bần đạo mệt mỏi dã rời rốt cuộc tìm thấy mục tiêu. Đó là một gốc linh hồn thần thụ phi thường khổng lồ. Chỉ riêng tán cây chiếm diện tích ước chừng vài dặm. Mặc dù có điểm hơi khác so với Miểu Miểu miêu tả, nhưng ta vẫn chắc chắn đã tìm thấy đúng mục tiêu. Linh hồn thần giới quá mức rộng lớn. Bởi vì khắp nơi đều là linh hồn hòa, nguyên thần của ta không dám lộn xộn chút nào. Việc này làm cho ta không có cách nào dùng nguyên thần dò xét chuyện ở bên ngoài. Chỉ dựa vào mắt thường quan sát thì lấy lực lượng một mình bần đạo mà muốn tìm kiếm một vật hiếm hoi đúng là quá khó khăn. Huống chi mỗi ngày ta chỉ có thời gian một giờ, căn bản là không đủ dùng mà. Hơn một tháng xuất động liên tục, mỗi ngày ta trở về cũng không thể hoàn toàn khôi phục. Thân thể đã sớm mỏi mệt không chịu nổi. Tại áp lực hành hạ như thế đi xuống, không chừng ta đây sớm ngày mệt mỏi chết luôn cho rồi. Mặc dù gốc linh hồn thần thụ ở trước mắt nhỏ hơn so với Miểu Miểu miêu tả, thế nhưng đã là một gốc cây linh hồn thần thụ lớn nhất ta từng thấy từ trước tới nay rồi. Hơn nữa, ta có thể phát giác linh hồn hỏa chung quanh nó vô cùng cường đại. So với linh hồn thần thụ bình thường quả thực là cao hơn không biết bao nhiêu cấp bậc. Từ đó ít nhất ta có thể đánh giá nó không phải là thần thụ bình thường. Về phần có phải thủ vương hay không thì ta mặc kệ. Chẳng quản nó ra sao, cứ thu về đã rồi tính tiếp. Nếu không kết thúc nhiệm vụ đáng chết này, ta đây chắc chắn sẽ hóa điên mất. Nghĩ tới đây bần đạo không do dự nữa, lập tức huy vũ hạo thiên thần kiếm múa một vòng chung quanh đại thụ. Lợi dụng hạo thiên thần kiếm phóng ra kiếm quang đào cả vùng đất chung quanh đại thụ, tạo thành một cái hố phương viên vài dặm hoàn toàn bao phủ cả bộ rễ đại thụ vào trong. Hắc hắc, chỉ cần không thương tổn nó là có thể thu hồi được rồi, nhiệm vụ của ta coi như là hoàn thành. Về phần Miểu Miểu đánh giá nó ra sao thì ta bất kể, đó là chuyện sau này. Chuẩn bị cho tốt xong, bần đạo lập tức thực hiện di chuyển nó vào không gian giới chỉ. Ha ha, đại công cáo thành. Bần đạo cười hì hì lẩm bẩm, thế nhưng chỉ mới tiến vào trong này có mấy phút đồng hồ, bây giờ đi ra ngoài cũng là lãng phí, lại thu thập thêm mấy gốc cây bình thường vậy, đến khi quay về giao bán giá cao cũng tốt. Bần đạo nghĩ đến là làm, lập tức dạo chung quanh thu thập 10 gốc đại thụ, toàn bộ đào hút đúng cách, thu một nhóm an toàn trở về. Cuối cùng ta còn hái một ít cây cỏ nho nhỏ mọc bên cạnh đại thụ. Thật là không hái không biết. Vừa mới hái xuống mấy khóm cỏ này thế mà mềm dẻo vững chắc dị thường. Lấy lực lượng bần đạo cũng phải hao phí khí lực rất lớn mới có khả năng bứng một gốc cỏ nhỏ bé như thế. Bảo bối, chắc chắn là bảo bối rồi. Bần đạo lập tức ý thức được vấn đề này. nếu như ngay cả ta cũng khó lòng nhổ nó lên, nhất định là có chỗ hữu dụng. Dù sao đây chỉ là tài liệu nguyên thủy nhất, nếu như có đại sư hiểu biết luyện chế, cố hóa, kết hợp, rồi bố trí vào trận pháp, cuối cùng chế tạo ra vật liệu may mặc nhất định sẽ có lực phòng hộ cực kỳ khủng bố. Ở trong ấn tượng của ta từng có vài loại nguyên liệu mạnh nhất để chế tạo bảo y cũng không có cường độ phòng hộ mạnh như thế này. Bảo vật cỡ này ta làm sao bỏ qua được chứ? Lập tức múa Hạo Thiên Thần kiếm như bay, kiếm quang đầy rẫy mặt đất, một đạo kiếm quang hiện lên lập tức chém ngã một mảng cỏ lớn. Chà chà chà, không qua một hồi ta đã bứng sạch cỏ trong phạm vi mấy chục dặm. Cuối cùng ta dứt khoát ngay cả cỏ lẫn đất đều mang đi luôn. Sau này trở về xem một chút có thể nuôi trồng loại cỏ này hay không. Dù sao tới một lần cũng không dễ dàng, ta cũng không có rảnh đến mức lâu lâu chạy tới chỗ này dạo chơi. Trong lúc nhổ cỏ bần đạo còn có một phát hiện kinh người, chính là đất đai ở chỗ này toàn bộ đều là ở trạng thái vật chất cố định y như đồ sứ vậy. Độ cứng tuyệt đối không thua kém tinh cương chút nào, thậm chí chắc hơn một chút. Cũng chỉ có Hạo Thiên Thần kiếm sắc bén mới có khả năng dễ dàng đào cả gốc lẫn đất đai như thế. Nếu như đổi lại một thanh vũ khí khác, cho dù là Chu Tiên kiếm chính phẩm với lực sát thương kinh người cũng không thể nào làm được điều này. Xem ra thần thánh thiên sứ không thể thu được linh hồn thần thụ đúng là có đạo lý của nó. Ít nhất bọn họ tuyệt đối không thể nào dễ dàng đào đất ở chỗ này. Thật ra, nơi đây có thể có kỳ quái như thế đất cũng không kỳ quái. Dù sao nơi này khắp nơi đều là linh hồn hỏa, mặc dù loại này hỏa diễm cũng không phải là lấy nhiệt độ đả thương người, nhưng mà nhiều như vậy linh hồn hỏa tụ tập ở chung một chỗ, như cũ khiến cho linh hồn thần giới dưới mặt đất nhiệt độ đạt đến kinh người 2-3 ngàn độ. Hàng năm nơi dưới loại tình huống này nhiệt độ dưới, cho dù là lại bình thường thổ, chỉ sợ cũng phải có một biến hóa cực lớn sao. Nói không chừng tất đều là đồ tốt. Bần đạo luôn luôn mang tôn chỉ thà rằng giết lầm 1000, không thể bỏ qua cho một cái. Dù sao không gian giới chỉ vẫn còn rộng rãi, bần đạo không chút khách khí hút thêm vài thảm cỏ nữa. Ngay cả đất lẫn thảo đều thu vào hết. Cổ động cướp đoạt một trận xong xuôi, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ta lưu luyến không rời nhìn lại nơi này, sau đó trực tiếp phá vỡ vách tường vị diện trở lại thiên không thành. Sau khi trở về ta làm chuyện đầu tiên chính là nhắm mắt điều tức khôi phục. Ta hôm nay vận động khá nhiều, cho nên pháp lực hao phí cực kỳ to lớn. Cộng thêm mấy ngày vất vả liên tiếp khiến cho bần đạo có cảm giác vô cùng mỏi mệt. Trải qua mấy giờ điều tức ta cuối cùng khôi phục 7 thành thực lực. Không có biện pháp, ngày ngày uống thuốc hậu quả chính là dược hiệu giảm thấp. Bây giờ còn có thể khôi phục 7 thành cũng không tệ rồi. Bần đạo mở mắt ra lập tức thấy được chúng nữ. Các nàng nhìn thấy ta tỉnh cả đám súng lại hỏi thăm. Lệ Nhược Nhã giúp ta lau mặt, Mân Nhi đưa lên một chén trà thơm, Băng Hỏa công chúa thì chạy đến xoa bóp lưng cho ta, Ái Liên Na thì giúp ta rửa chân. Ở trong linh hồn thần giới ta không ngừng múa kiếm tiêu diệt đám linh hồn hỏa, thể xác đúng là mệt đến ngất ngư. Các nàng thấy thế rất là đau lòng, nhưng mà không thể giúp gì cho ta cả, đành phải chiếu cố ta như thế. 1 tháng trôi qua, Bần đạo mặc dù mệt mỏi nhưng mà trong lòng cũng rất đắc ý, đồng thời cũng sinh ra cảm giác cảm động. Ai già, trên đời này khó tiêu thụ nhất chính là mỹ nhân quan tâm mà. Phu quân, hôm nay thu hoạch như thế nào? Mân Nhi nhẹ nhàng hỏi. Hết thảy đã thành công. Bần đạo cười nói. Hôm nay nghỉ ngơi một chút, ngày mai có thể quay trở về. Thật sao? Chúng nữ bỗng nhiên hưng phấn kêu lên. Ái Liên Na vội vàng nói, linh hồn thần thủ vương tìm được rồi sao? Cho chúng ta nhìn một chút đi. Chưa được. Bần đạo cười khổ nói, nó bị ta trực tiếp nhổ cả gốc cây ném vào trong không gian giới chỉ. Chung quanh linh hồn thần thủ vương toàn là linh hồn hỏa. Nếu như thả ra chúng nó sẽ tạo phản ngay lập tức. Cho nên các nàng muốn nhìn nhất định phải tìm một nơi an toàn. Chờ ta tiêu diệt hết linh hồn hỏa mới được. Thật ra tốt nhất chúng ta cứ như vậy giao cho Miểu Miểu, những linh hồn hỏa kia đừng mong phát động ảnh hưởng đến chúng ta. Bởi vì ta cảm thấy thứ này không phải dễ chơi như vậy, ta cũng không muốn có chuyện gì ngoài dự liệu. Bồi dưỡng thực vật đối với thần minh thủy hệ chính là chuyện vô cùng đơn giản mà. Miểu Miểu dù sao cũng là đại thần thượng cổ thủy hệ đẳng cấp cực cao, chẳng lẽ lấy thực lực của nàng còn nuôi không nổi một gốc cây? Đây cũng quá khó tin rồi. Mân Nhi kinh ngạc nói. Chưa chắc. Bần đạo cười khổ nói. Linh hồn thần thụ hiển nhiên là tiên thảo. Nó đã không phải là thực vật bình thường nữa rồi. Dù sao ta ở trong linh hồn thần giới thời gian lâu như vậy, đến bây giờ cũng không có nhìn thấy một giọt nước nào. Từ đó có thể thấy được, linh hồn thần thụ sinh trưởng không cần nước, cho nên Miểu Miểu không nhất định có thể xử lý nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 841, thì ra là như thế. Mân Nhi nói, vậy thì chờ đến lúc chúng ta trở lại U Thủy Giới rồi quan sát nó cũng không muộn. Không sai, vấn đề này để cho Miểu Miểu nhức đầu tìm biện pháp đi. Lệ Nhược Nhã nhíu mày nói, chúng ta trước tiên nên nghĩ biện pháp giải quyết khó khăn hiện tại của chúng ta đã. À, đã xảy ra chuyện gì? Bần đạo nghiêm nghị hỏi. Chuyện tình có thể khiến cho Lệ Nhược Nhã lo lắng như vậy hẳn là rất khó giải quyết. Phu quân, ngày hôm nay ta ra ngoài điều tra rốt cục nhìn thấy đám người ở bên ngoài kia xuất hiện một tên đầu mục. Mân Nhi bất đắc dĩ nói, nhưng mà hành tung của ta cũng bị bọn họ phát hiện, nhờ có Tiểu Lục giúp đỡ ta mới có thể thuận lợi chạy về. Ai mà lớn gan như vậy, lại dám công kích nàng. Bần đạo nhất thời giận dữ hét lên. Những năm này ta thuận lợi đã quen, hơn nữa trên tay có Tiểu Lục, Thiên Không Thành, Chu Tiên Kiếm Trận, Hạo Thiên Thần Kiếm, Huyễn Tật Thiên Hòa, vân vân toàn là hàng cao cấp nhất. Cho dù là siêu cấp cường giả như Hàn Băng Ma Thần cũng bị ta cho bắt sống ngay tại địa bàn. Cho nên trong lúc vô tình tinh thần bần đạo xuất hiện một tia ngạo khí, vừa nghe có người dám công kích thê tử của ta, nhất thời ta nổi trận lôi đình. Trong lòng tự nhủ, bần đạo mặc dù không muốn gây chuyện, nhưng mà thế nào cũng không phải là người e sợ phiền phức. Là bốn tên toàn thân trong suốt, thực lực thì, sợ rằng không kém Hàn Băng Ma Thần. Mân Nhi cười khổ nói, may nhờ ta vừa thấy được bọn họ lập tức quay đầu bỏ chạy, chẳng qua trên đường lẩn trốn bị bọn họ phát hiện. Sau đó Tiểu Lục phóng ra siêu cấp pháp thuật hiệp trợ ta mới miễn cưỡng bình an quay về. A, bần đạo nhất thời há mồm kinh ngạc, vội vàng nói, nàng có phải nhìn lầm hay không? Cường giả cấp bậc Hàn Băng Ma Thần cũng không phải dễ dàng nhìn thấy nha, nàng làm sao trong một lần nhìn thấy bốn tên chứ? Thật sự xác định không? Quần thể pháp thuật của Tiểu Lục chàng cũng biết kinh khủng cỡ nào chứ? Mân Nhi cười khổ nói, bốn người bọn họ lại có thể dễ dàng ngăn cản pháp thuật của Tiểu Lục. Lại còn hỗ trợ thủ hạ đuổi theo ta tới đây. May lần này ta có được pháp bảo Thiên Thủy Thần Y bảo vệ, không chỉ lực phòng ngự kinh người, hơn nữa còn có kỹ năng ẩn thân siêu cấp và khả năng chạy trốn bằng đường thủy. Lúc đó ta mới có khả năng chạy về được. Nàng nói không sai, bốn tên kia đích xác rất lợi hại, hẳn là cùng cấp bậc với ta. Tiểu Lục đột nhiên tham gia vào chúng ta thảo luận. Vậy còn chờ cái gì? Chúng ta đi nhanh lên thôi. Bần đạo nghe Tiểu Lục nói xong, mồ hôi lạnh lặng lẽ rơi xuống. Thực lực của ta đối phó một gã Hàn Băng Ma Thần đã rất lao lực. Nếu như bốn tên cùng tới căn bản không cần phải hỏi, ta chết là chắc rồi. Đã hơi muộn rồi. Tiểu Lục bất đắc dĩ nói. Bọn họ đã phát hiện ra chúng ta. Không gian chung quanh đã bị giam cầm, ngay cả ta cũng chạy không được luôn. Sợ cái gì? Có Hạo Thiên Thần Kiếm trong tay, ta cũng không tin phá không nổi không gian giam cầm của bọn chúng. Bần đạo ngạo nghễ nói. Nhưng vấn đề là ở chỗ, bọn chúng đã tới nơi rồi. Tiểu Lục bất đắc dĩ nói. Những tên kia đang ở bên ngoài kêu gọi ngươi đấy. Quả nhiên đám người bần đạo đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến thanh âm. Người ở bên trong nghe đây, lập tức cho tên quản sự nào đó đi ra nói chuyện. Bằng không chúng ta lập tức đập nát toàn bộ các ngươi. Bần đạo bất đắc dĩ nhún nhún vai. Sau đó nói với chư nữ. Tránh đã không thoát vậy thì cứ đánh đi. Ta sợ ai chứ? Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Lập tức làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Không có mệnh lệnh của ta không ai. Sau đó bần đạo mới không chút hoang mang đi ra bên ngoài. dương mắt vừa nhìn bần đạo dễ dàng thấy được bốn tên lớn lối kia. Ngoại hình của bọn chúng rất kỳ lạ, y như con bạch tuộc treo ngược vậy. Phía dưới toàn là xúc tu giống như con sứa, bề ngoài trong suốt. Chẳng qua là thể tích bọn chúng rất lớn, thân thể có đường kính mấy trăm mét. Bọn chúng đang trôi lơ lửng ở giữa không trung. Bốn tên này hiển nhiên là đại đầu mục, ở chung quanh còn rất nhiều tiểu quái vật các loại. Bần đạo không có hứng thú nhìn kỹ mấy con tôm tép làm gì, chẳng qua tùy ý liếc qua một vòng nhận biết số lượng của bọn chúng khoảng chừng ngàn vạn lần thì thôi. Thế nhưng quân đội khổng lồ như vậy chiếm cứ mặt đất phương viên mấy trăm dặm, mãi cho đến bây giờ chúng ta mới biết được sự tồn tại của bọn chúng. Điều này làm cho bần đạo rất là khó chịu. Chỉ có điều không thể trách chúng nữ điều tra không tận tâm, dù sao bốn tên này có cấp bậc ngang với tiểu lục, muốn lặng lẽ điều động đại quân tới trước mặt ta tự nhiên là dễ dàng. Lấy thực lực chúng nữ hiển nhiên rất khó lòng phát hiện, mà bốn tên này làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản, chính là muốn cho ta một cái hạ mã uy. Điều này vô tình để cho bần đạo yên lòng hơn một chút. Bởi vì cử động của bọn chúng cho thấy bọn người kia tạm thời không muốn liều chết tấn công. Bởi vì không ai lại ngu ngốc tới mức vô cớ gây chiến trước khi chưa biết rõ tình huống của đối phương. Trên thực tế, nếu như bần đạo không đoán sai, bọn chúng chỉ đơn giản muốn biết ta có thu hoạch gì ở linh hồn thần giới hay không mà thôi. Nếu có thì thu hoạch cái gì, ta mà chết thì ai giải thích nghi hoặc cho bọn hắn đây. Thậm chí, có lẽ bọn chúng còn đang ảo tưởng ta sẽ làm lao công miễn phí cho bọn hắn, tựa như thánh thiên sứ vậy. Các vị, ta không biết đã mạo phạm các ngươi ở chỗ nào, tại sao lại bao vây chúng ta như thế? Bần đạo bình thản nói, điều này hiển nhiên là tỏ vẻ không hữu hảo, hy vọng các ngươi có thể cho ta một trả lời hài lòng. Ha ha! Bốn quái vật cùng nhau cười lớn lên. Lát sau tên đầu lĩnh lớn nhất mới khinh thường nói với ta, nhóc con, chúng ta là hấp linh tứ quái, ở vô số vị diện chung quanh đây chính là phạm vi thế lực của chúng ta, ngươi chưa được chúng ta cho phép lại dám tới đây, đương nhiên là mạo phạm chúng ta rồi, hiểu chưa? Khốn kiếp, trong lòng bần đạo nhất thời nổi cơn giận dữ, cái địa phương đất hoang sơn cùng thủy tận thế này, ngay cả một người tồn tại cũng không có. Bọn chúng còn không biết xấu hổ nói là địa bàn của mình, đúng là không phải thứ gì tốt. Nhưng mà người chú dưới mái hiên làm sao không cúi đầu chứ? Ai bảo ta đánh không lại bọn hắn đây? Cho nên bất đắc dĩ, bần đạo tạm thời yếu thế nói, nếu nơi này là địa bàn của các ngươi, vậy thì chúng ta rời đi là được. Cũng may chúng ta không có lòng dạ nào xông vào trong. Hiện tại không có phá hư thứ gì nơi đây. Nói vậy mấy vị thần minh tôn quý sẽ không làm khó chúng ta chứ? Ha ha! Gã đầu lĩnh hấp linh tứ quái cười lên một tiếng, nói, thằng nhóc cứng đầu, không nên chơi trò xảo quyệt với chúng ta. Trên người của ngươi có khí tức linh hồn hỏa độc hữu trong linh hồn thần giới. Hiển nhiên, ngươi từng đi qua nơi đó, hơn nữa không phải chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Nếu không, khí tức của ngươi sẽ không nồng hậu như vậy. Có phải hay không? Không phải chứ. Bần đạo nhất thời cả kinh, trong lòng tự nhủ tên này là chó hay sao? Làm sao lỗ mũi linh như vậy chứ? Chẳng lẽ là hắn đang lừa gạt ta? Bần đạo cũng không thể dễ dàng rút lui như vậy. Nghĩ tới đây, ta lập tức lên tiếng phủ nhận, linh hồn thần giới. Đó là địa phương nào? Hừ, còn muốn giả bộ. Linh hồn thần giới là cái gì ngươi lại không biết hay sao? Hấp linh lão đại cười lạnh nói, nơi này chỉ là vị diện hoang vu mà thôi, cần tài liệu không có tài liệu, cần linh khí không có linh khí, nguyên nhân duy nhất nó đáng chú ý chính là nó là lối đi duy nhất thông tới linh hồn thần giới. Dù sao ngươi cũng là chủ thần cấp 1, thời gian quý giá vô cùng. Nếu như không phải muốn đi tới linh hồn thần giới thì ngươi tới nơi này hơn một tháng làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi ăn no dỗi việc chạy đến nơi đây tiêu hóa thức ăn hả? Đúng đấy. Một tên khác tiếp lời, chúng ta ở chung quanh đây rất lâu rồi, nhưng tuyệt đối không có thấy người nào như ngươi. Nhà ngươi nhất định là từ vị diện cực kỳ xa xôi đi tới. Chạy đường xa như vậy chẳng lẽ chỉ để phơi nắng một tháng thôi sao? chúng ta chẳng qua ở nhà lâu nên ngán, cho nên tùy tiện đi dạo chơi một chút. Ngẫu nhiên đến chỗ này, cảm thấy nơi đây phong cảnh không tệ, trì hoãn ngắm cảnh thêm mấy ngày. Điều này hiển nhiên là bình thường chứ. Bần đạo lẽo lự nói. Ai, phong cảnh không tệ. Hấp linh lão đại buồn cười nói. Cách nơi này rất gần có một vị diện thiên giới. Phong cảnh nơi đó mới thật sự mỹ lệ không sao tả xiết. Hơn nữa đó là thông lộ duy nhất đi tới chỗ này. Các ngươi phải băng qua đó mới tới được đây, đúng không? Còn giả bộ với ta hà, địa phương tốt như vậy không ở, lại liều mạng chạy địa phương tan nát này ngắm cảnh. Ngươi đang tự xem mình là ngu ngốc, hay là thấy chúng ta ngu ngốc hà? Đúng đấy, huống chi mùi vị trên người ngươi không lừa được chúng ta. Hấp linh nhị quái nói tiếp, ngươi khẳng định từng đi qua linh hồn thần giới. Buồn bực thật, làm sao bọn người kia khó dây dưa như thế chứ? Mọi chuyện đã tới bây giờ cũng không thể ngừng lừa gạt bọn họ. Cho nên bần đạo đành phải tiếp tục lẽo lự nói. Chẳng lẽ ta đi tới đâu cũng lưu lại mùi vị nơi đó? Chuyện này cũng quá khó tin tưởng đi. Ta nói cho ngươi biết, tiểu tử thối kia, hấp linh tứ quái chúng ta trời sinh dùng linh hồn làm thức ăn. Đối với mùi vị linh hồn tự nhiên là quen thuộc vô cùng. Loại linh hồn trong thần giới có mùi vị phi thường đặc biệt. Chúng ta thoáng cái là có thể nhận ra, cho nên ngươi căn bản không lừa được chúng ta. Hấp linh lão đại đắc ý nói, bây giờ mau chóng nói thật đi, nếu không, chúng ta sẽ không khách khí nữa. Bần đạo nhất thời hết chỗ nói rồi, bọn người kia xem ra thật sự không biết ta từng đi linh hồn thần giới, nhưng bọn chúng đã khẳng định được một chuyện ta từng hiện diện trong đó. Nhưng ta cũng không thể chấp nhận điều đó, vì như thế ta sẽ đụng phải phiền toái lớn hơn nữa. Bọn người kia vừa nhìn là biết không phải thứ tốt, đánh cướp là còn nhẹ, nói không chừng bọn chúng còn bắt cóc ta, ép buộc ta làm lao công khổ sai thì sao? Có nói hay không đây? Thật đúng là khó xử chết ta rồi. Khi mà bần đạo còn đang do dự, những tên khác nhất thời không nhịn được, gào lên, mau nói thật. Nếu không bây giờ chúng ta sẽ hút đi linh hồn của ngươi, thông qua đọc trí nhớ cũng có thể nhận được đáp án chúng ta cần biết. Đúng đấy, nếu không nói chúng ta sẽ phải động thủ. Nói mau, đối mặt mấy tên khí thế bức người kia, trong lòng bần đạo mặc dù tức giận nhưng cũng biết hiện tại không phải lúc trở mặt, cho nên ta thản nhiên nói với bọn họ, không sai, ta lần này tới là vì linh hồn thần giới. Ha ha! Hấp linh tứ quái bỗng nhiên hưng phấn cười lớn lên. Hấp linh lão đại lại càng cao hứng hỏi. Ngươi có thể ở bên trong thời gian bao lâu? Ước chừng 10 phút đồng hồ. Bần đạo chậm rãi nói ra mấy chữ. Ồ, thật là lợi hại. Hấp linh tứ quái kinh ngạc nói. Hấp linh lão đại vội vàng hỏi. Vậy ngươi dùng phương pháp gì ở bên trong đó thời gian dài như vậy? Thật xin lỗi, đây là bí mật của ta. Thứ cho ta khó lòng trả lời. Bần đạo nói, cái gì, ngươi dám không nói? Hấp linh nhị quái nhất thời giận dữ, nhanh chóng vung xúc tua bay đầy trời, dứt khoát uy hiếp ta. Ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất nên nói ra tất cả cho chúng ta biết. Nếu không, ngươi sẽ phải hối hận. Các hạ, ta có thể cam đoan với ngươi, loại phương pháp này chỉ có một mình ta có thể sử dụng, đối với người khác không có hiệu quả. Nếu không, ta sẽ không tự mình tiến vào rồi. Bần đạo nói, ngươi có giết ta chiếm phương pháp này đi nữa cũng không có tác dụng đâu. Ha ha, đừng sợ. Hắn chỉ nói đùa một chút mà thôi. Hấp linh lão đại nhanh chóng giảng hòa. Sau đó ra vẻ hào phóng nói, được rồi, chúng ta không hỏi thăm tư ẩn của ngươi. Thế nhưng ngươi có thể nói cho chúng ta biết mục đích tiến vào linh hồn thần giới của ngươi không? Dù sao đây chỉ là chuyện đơn giản thôi mà. Bần đạo suy tư một lát, tâm niệm liên tiếp vận chuyển, rất nhanh đã tìm ra một chiến lược đại thể có giải quyết tình hình khó khăn này. Khà khà, mặc dù có âm độc một chút, nhưng ta đã bị buộc đến tình cảnh bất đắc dĩ. Ai bảo mấy tên hỗn chứng này hư hỏng như vậy đây? Không âm chết bọn chúng ta đây đi tìm ai chơi đùa chứ? Nghĩ tới đây, bần đạo lập tức thay đổi sang khuôn mặt tươi cười. Bịa chuyện nói, tại hạ bình sinh thích nhất sưu tầm các loại thực vật quý trọng, ở bên trong hoa viên của ta cơ hồ có tất cả thực vật ly kỳ khắp các vị diện. Không tin các ngươi có thể nhìn lên thiên không thành của ta. Thực vật phía trên đó tuy nhiều nhưng chỉ một bộ phận nhỏ trong bộ sưu tầm của ta mà thôi. A, hấp linh tứ quái nhìn lên thiên không thành rất dễ dàng phát bên trong tòa thành khắp nơi đều là hoa viên, đặc biệt là tiểu lục to lớn. Quả thực quá hấp dẫn ánh mắt bọn chúng rồi, cho nên bọn chúng lập tức tin ba phần cái chuyện ma quỷ ta bịa ra. Vần đạo thấy bọn chúng gật đầu liền biết có cửa, cho tiếp tục nói nhảm. Ta trong lúc tình cờ nhận được một cơ hội, nghe một vị thần minh cường đại thỉnh thoảng nói tới linh hồn thần thụ dị thường kỳ quái, cho nên mới động tâm tư không tiếc tốn hao thời gian, từ vị trên tay thần minh chiếm được tấm bản đồ nơi này. Mục đích của ta vô cùng đơn giản, đó là đi tới nơi này sưu tầm một gốc linh hồn thần thụ trở về làm phong phú bộ sưu tầm. Thì ra là như thế. Hấp linh lão đại đột nhiên khó hiểu nói, thế nhưng rất kỳ quái. Ngươi chẳng lẽ không biết linh hồn thần giới nguy hiểm hay sao? Dù cho thần minh có thực lực hơn xa ngươi cũng không thể vào bên trong đó thu thập một gốc linh hồn thần thụ. Nhà ngươi tại sao có tự tin cho rằng mình có thể làm được? Ta tu luyện công pháp tự sáng tạo tương đối kỳ lạ, đối với linh hồn hỏa có năng lực chống đỡ tương đối cường hãn. Bần đạo bịa chuyện nói, vị thần minh kia nói cho ta biết, mặc dù ta chưa chắc thu thập được linh hồn thần thụ trở về, nhưng mà có thể không chết ở trong linh hồn thần giới. Cho nên ta ôm thử tâm thái hy vọng đến nơi này tìm cơ hội xem sao. Là như vậy hả? Hấp linh lão đại đột nhiên cười híp mắt nói. Ha ha, không biết ngươi đã được như nguyện hay không đây? Nói xong lời này hấp linh tứ quái cũng trở nên khẩn trương, không ngừng dương mắt nhìn ta trừng trừng. Bần đạo nhất thời căng thẳng, biết bây giờ là thời điểm mấu chốt nhất, nhất định không thể đáp sai. Kết quả đáp sai khẳng định là chết. Mấy tên này không phải là hạng người dễ lừa dối. Ta không thể nói không có bất kỳ thu hoạch nào, như vậy bọn chúng nhất định sẽ trực tiếp giết ta. Bởi vì nếu như ta không lấy được đồ vật đối với bọn họ chính là vô dụng, vậy thì giết chết ta sẽ có thể cướp lấy thiên không thành. Hiển nhiên đây là khả năng dễ xảy ra nhất. Cho nên bần đạo cẩn thận nghiêm túc nói, hoàn hảo. Ta bận rộn một tháng cuối cùng miễn cưỡng thu được một gốc. Hà, hấp linh tứ quái nhất thời mừng rỡ không thôi. Ta có thể cảm giác được sát khí của bọn hắn nhanh chóng biến mất. Trong mắt bọn hắn, ta bây giờ có tính hữu dụng, tự nhiên không thể giết chết được. Hấp linh lão đại lập tức nói, vậy có thể cho chúng ta biết ngươi thu hoạch ra sao không? Những tên khác cũng phụ họa nói, đúng, không cho chúng ta xem một chút. Chúng ta làm sao biết ngươi có ba xảo hay không đây? Ha ha, nhìn thì nhìn, không thành vấn đề. Bần đạo cười nói, liếc mắt nhìn còn có thể mất đồ hay sao? Vừa nói bần đạo tiện tay từ trong không gian giới chỉ thả ra một gốc linh hồn thần thụ bình thường. Không ngoài dự liệu của ta, gốc đại thụ này vừa xuất hiện một đống linh hồn hỏa ở chung quanh gốc cây lập tức tản ra bốn phía, điên cuồng công kích hết thảy mọi vật xung quanh. Khi ta thả gốc cây ra đã tận lực cách xa thiên không thành, cho nên không có bị phiền toái nhiều lắm. May ở chỗ này chỉ có một gốc linh hồn thần thụ, linh hồn hỏa chung quanh nó mặc dù nhiều, nhưng mà có rất ít tấn công bần đạo. Sau khi ta thả ra huyễn tật thiên hỏa thì dễ dàng ngăn cản chúng nó. Đám linh hồn hỏa kia không tấn công ta được liền đánh về phía hấp linh tứ quái. Để cho bần đạo kinh ngạc chính là bốn tên này còn lợi hại hơn ta tưởng. Bọn chúng vũ động mấy trăm xúc tu dài ngoằng kia bắt giữ từng nhóm linh hồn hỏa. Mấy cái xúc tu này rất linh hoạt, có thể dễ dàng bắt giữ linh hồn hỏa có tốc độ nhanh như thiểm điện. Chỉ cần bị xúc thủ đụng tới, những linh hồn hỏa kia đều không ngoại lệ bị dính lên trên xúc tu, từ từ thu nhỏ lại cuối cùng biến mất. Bần đạo nhưng rõ ràng nhìn thấy nhóm linh hồn hỏa đáng thương kia đã bị hấp linh tứ quái dùng xúc tu hấp thu năng lượng. Không trách được bọn chúng tự gọi là hấp linh tứ quái. Đúng là cái loại biến thái dùng linh hồn làm thức ăn mà. Bản lãnh hấp linh tứ quái tương đối cao. Trong nháy mắt đám linh hồn hỏa vốn bay đầy trời đã bị bọn hắn hấp thu toàn bộ. Hấp linh lão đại hút xong mấy thứ này. Thở ra một hơi sảng khoái nói. A, thật là quá ngon rồi. Chúng ta thật lâu không có ăn được linh hồn tinh khiết như thế. Đúng vậy. Đồ tốt như vậy nếu có thể ngày ngày ăn vào, thực lực của chúng ta nhất định có thể nhanh chóng tăng cường. Hấp linh nhị quái không cam lòng nói, chỉ tiếc là hơi ít một chút. Vừa nói hắn vừa đưa ánh mắt tham lam chuyển hướng sang linh hồn thần thủ trong tay bần đạo. Bần đạo nhìn thấy mấy tên kia ánh mắt sáng ngời lên cũng biết bọn chúng đã động tham tâm, cho nên ta vội vàng thu linh hồn thần thủ vào trong không gian giới chỉ. Sau đó giả bộ bình thản nói, không gian giới chỉ của ta không có bền chắc lắm, chỉ cần ta tiện tay một cái nó sẽ bị phá hủy ngay lập tức. Một khi nó bị hủy diệt, đồ vật bên trong cũng không thể tồn tại được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 842, trò đùa giao dịch. Bần đạo uy hiếp trắng trợn hiển nhiên đối với các hấp linh tứ quái có tác dụng chấn nhiếp nhất định. Bọn hắn chính là không muốn bảo bối sắp tới tay bị hủy diệt. Vì thế hấp linh đại quái lập tức nói với ta, này tiểu huynh đệ, hắn vì linh hồn thần thụ, ngay cả xưng hô cũng sửa lại. Chuyện gì? Bần đạo mỉm cười hỏi. Ta nói này, chúng ta có thể thương lượng hay không? Hấp linh đại quái cười hì hì nói, chúng ta muốn mua lại linh hồn thần thụ trên tay ngươi, ngươi thấy có được không? Các ngươi muốn nó làm gì? Bần đạo kỳ quái nói, đương nhiên là vì thực vật rồi. Hấp linh đại quái giải thích nói, chúng ta thích nhất linh hồn trong veo như vậy, mỗi lần hút đều có thể làm cho chúng ta cả người tràn ngập lực lượng. Nhưng mà, ở trong trần thế, muốn tìm được linh hồn vừa thuần khiết vừa cường đại như thế quả thực là khó khăn. Cho nên, gốc linh hồn thần thụ này đối với chúng ta mà nói phi thường trọng yếu, quả thực chính là vật báu vô giá. A, bần đạo kỳ quái nói, vậy vì sao các vị không trực tiếp đi tới linh hồn thần giới mà kiếm? Chuyện này, hấp linh đại quái hơi ngượng ngùng nói, chúng ta mà dù là lấy linh hồn làm thức ăn, nhưng mà linh hồn chi hỏa trong thần giới thật sự rất biến thái, chúng ta cũng vô pháp ở bên trong lâu được, không cẩn thận còn bị thương. Thì ra là thế. Bần đạo gật gật đầu nói, linh hồn chi hỏa bên trong đích xác biến thái, ta mỗi lần cũng chỉ có thể kiên trì được 10 phút, hơn nữa sau khi đi ra thì mệt gần chết. Ít nhất phải nghỉ ngơi một ngày mới có thể khôi phục một. Cho nên, ta cần cù khoảng hơn một tháng, mới miễn cưỡng đào ra được một gốc cây như vậy, thiếu chút nữa là đi đời vì kiệt sức rồi. Bần đạo đây là đang tố khổ, cường điệu linh hồn thần thụ này có được không dễ dàng, cho nên không thể trách ta há mồm sư tử. Hấp linh đại quái cũng biết ý, lập tức cười híp mắt nói, chúng ta tự nhiên biết ngươi lấy được không dễ dàng, cho nên... Ngươi cứ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi bị lỗ là. Nói xong, xúc tu của hấp linh đại quái bỗng vung lên, ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh da trong suốt, có diện tích khoảng mấy trăm thước vuông, nhìn rất là mỏng và trơn nhẵn. Dưới sự khống chế của hấp linh đại quái, mảnh da chậm ra bay tới phía ta, đồng thời, hấp linh đại quái cười nói với ta, ha ha, hấp linh quái chúng ta mỗi 10 vạn năm lột da một lần. Đây là da mà lúc trước lột da ta lưu lại, ngàn vạn lần không nên xem thường nó. Da này không chỉ có đau thương bất nhập, cứng cỏi vô cùng, hơn nữa đối với pháp thuật tinh thần hệ có khánh tính rất mạnh. Đối với các ngươi mà nói, chính là một bảo bối quý hiếm. A, thật thế sao? Bần đạo nói xong, duỗi tay vuốt ve mảnh da trong suốt này. Mảnh da này không chỉ trơn nhẵn, cứng cỏi, mà còn lập lòe tỏa sáng giống như thủy tinh, cực kỳ xinh đẹp, trong đó mơ hồ còn có năng lượng nồng đậm phản ứng. Quả nhiên không hổ là sản phẩm của siêu cấp ma thú, rất là lợi hại. Rất hiển nhiên, đây là một loại tài liệu luyện khí phi phàm, nhất là nó có thể phòng hộ công kích của pháp thuật tinh thần hệ, loại thuộc tính này chính là rất hiếm thấy. Cho nên bần đạo vừa nhìn liền thích, vì thế ta liền hỏi dò, ý tức của các hạ là chỉ dùng mảnh da này để đổi lấy gốc linh hồn thần thủ của ta sao? Đương nhiên không phải là một gốc. Hấp linh đại quái vội vàng nói, chúng ta 10 vạn năm mới lột da một lần, thứ này cực kỳ chân quý, mà ngươi bất quá là bỏ sức một tháng mà thôi, giá trị chênh lệch hai bên quá lớn, cho nên ngươi nhất định phải đưa giá nhiều hơn mới được. Vậy ý của các ngươi là? Bần đạo ra vẻ khó hiểu nói. đương nhiên là mời ngươi lại đi lấy thêm cho ta linh hồn thần thụ, để bổ đủ chênh lệch giữa hai bên. Hấp linh đại quái giải thích. Ta đây cần lấy thêm bao nhiêu gốc thì đủ? Bần đạo hỏi. Ít nhất phải 1.000 gốc mới được. Hấp linh đại quái như đinh đóng cột nói. Trời, ta hơn 1 tháng mới đào được 1 gốc. Nếu chiếu theo tốc độ này, 1.000 gốc chẳng phải là ta phải làm cật lực hơn 100 năm sao? Bần đạo tức thì kháng nghị, đây tuyệt đối không có khả năng, ta sẽ chết vì kiệt sức. Vậy ngươi nói bao nhiêu? Hấp linh đại quái hỏi. 10 gốc. Bần đạo cũng quả quyết nói, ta nhiều nhất chỉ có thể làm trong 1 năm, thời gian nếu dài hơn, quả thật là mệt chết ta. Vậy cũng không được. Hấp linh đại quái lập tức mặc cả. Tiếp theo, trải qua một hồi cò kè mặc cảm không mất bao lâu, chúng ta cuối cùng quyết định lấy số lượng 50 gốc để quyết định trao đổi. Bất quá da của hấp linh quái phải đưa trước cho ta, mà ta thì đưa trước cho hắn gốc cây kia. Đối với cái thứ đàm phán chẳng khác như trò đùa này, hai bên chúng ta mặc dù đều là bộ dáng nghiêm túc, nhưng trong lòng ai cũng có trò quỷ. Lúc đàm phán, hấp linh quái bên kia còn tiến hành một hồi tranh luận. Đại ca, chẳng lẽ ngươi thật muốn đem da của ngươi cho tên kia sao? Hấp linh nhị quái dùng tinh thần lực âm thầm hỏi hấp linh đại quái. Kỳ thật chúng ta có thể bằng thực lực ép hắn. Đồ đần, ngươi làm sao lại không có một chút đầu óc nào thế? Hấp linh đại quái mắng, ngươi quên chuyện tên thám tử bỏ chạy ngay trước mắt chúng ta rồi sao? Tuy rằng thực lực tên thám tử kia không mạnh, nhưng mà bổn sự chạy trốn tuyệt đối là nhất lưu. Chúng ta không ngờ cũng không thể bắt được. Huống hồ còn có cái người dùng pháp lực cực mạnh oanh kích chúng ta, thực lực không hề kém hơn so với chúng ta. Bởi vậy có thể thấy được, bọn người này khẳng định có chỗ dựa dẫm, hơn nữa đặc biệt sở trường chạy trốn. Nếu như chúng ta bức ép hắn, hắn rất có thể sẽ giả vờ đáp ứng, sau đó âm thầm chạy trốn. Chúng ta chẳng phải là phí công vô ích sao? Phải biết rằng cầm cố không gian là cực kỳ hao phí pháp lực. Chúng ta dù thế nào cũng không thể cầm cố không gian liên tục mấy năm liền a. Nhưng mà, da của ngươi chẳng lẽ thật sự cho bọn hắn sao? Hấp linh nhị quái không cam lòng nói. Ai nói ta cho hắn? Hấp linh đại quái cười lạnh nói. Ta chẳng qua là tạm thời để ở chỗ hắn mà thôi. Chờ hắn hoàn thành xong nhiệm vụ, nhất định sẽ mệt gần chết. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau xuất thủ đánh lén hắn, đảm bảo dễ dàng như lật bàn tay. Đến lúc đó, không chỉ có da của lão tử trở về tay, hơn nữa còn chiếm được cái tòa thành xinh đẹp này cùng với linh hồn của hắn. Ha ha! Hấp linh đại quái nói xong liền cười ha ha. Ha ha! Lão đại thông minh! Tam quái còn lại cũng sôi nổi cười lớn. Cuộc đối thoại này của hấp linh quái, bần đạo cũng không có nghe thấy, nhưng mà lấy đức hạnh của bọn hắn, ta cho dù là dùng chân đoán, cũng khẳng định có thể đoán biết tâm tư của bọn hắn. Hắc hắc, bần đạo há dễ dàng bị lừa gạt như vậy chứ? Ta vừa rồi cùng bọn hắn đàm phán bất quá là diễn trò mà thôi, mục đích là giảm đi lòng cảnh giác của bọn hắn. Hiện tại xem ra, tựa hồ hiệu quả không tệ, mấy gia hỏa kia còn tưởng rằng ta khờ dại mắc mưu bọn hắn. Đang cười rất vui vẻ. Sau khi ước định chứa đầy quỷ kế của song phương chính thức có hiệu lực, hấp linh đại quái vội vàng nói với ta, tiểu vinh đệ, nếu da của ta đã đưa cho ngươi rồi, vậy ngươi có phải cũng nên biểu đạt cái gì đó hay không a? Ha ha, đây là đương nhiên. Bần đạo vừa cười hì hì, vừa lấy ra gốc linh hồn thần thủ kia, để nó lặng lặng phiêu phù trước mặt ta. Nhưng mà ta cũng không lập tức đưa cho bọn hắn, mà là cười a a nói với bọn hắn, thực lực của chư vị quả nhiên cực kỳ cường hãn a. Không gian cầm cố có phạm vi cả cái vị diện này không ngờ duy trì đến hiện tại cũng chưa thấy mệt, thật không biết chư vị các hà có phải thật muốn giam cầm ta 5 năm luôn hay không đây. Chuyện này, ha ha. Hấp linh đại quái vội vàng nói, là chúng ta sơ sẩy rồi, thất lễ, thất lễ. Chúng ta triệt tiêu ngay đây. Khi nói chuyện hắn liền triệt bỏ không gian cầm cố, chẳng qua là vài chục con mắt vẫn nhìn chăm chú trên gốc linh hồn hần thụ. Ha ha, ta tưởng rằng các ngươi thật sự là sợ ta bỏ chạy. Bần đạo trêu chọc nói. Nói xong, ta tiện tay đem gốc linh hồn thần thụ đẩy về phía hấp linh đại quái. Bởi vì gốc linh hồn thần thụ này lớn phi thường, riêng đường kính thôi đã khoảng mấy chục thước. Mặt khác còn có những tán cây lớn kia nữa, cùng với bộ rễ rậm rạp làm cho khi bần đại duỗi tay chụp vào cây thì hoàn toàn bị thân cây che khuất. Hấp linh tứ quái cho dù có vài chục con mắt, hơn nữa tạo thành hình cung vây quanh ta, nhưng tuyệt đối không thể nhìn thấy thân thể ta khi đã bị đại thủ che khuất. Bần đạo liền thừa cơ hội này, đem chút lễ vật nho nhỏ lặng lễ giấu vào dưới lớp vỏ loang lổ trên linh hồn thần thụ. Sau đó ta tiếp tục một trường chụp lên, lực lượng cực lớn kia làm cho vỏ cây đã dạn nứt kia lập tức dán chặt vào trên cây khô. Bởi vì vỏ cây của linh hồn thần thụ rất dày, hơn nữa tràn ngập linh hồn chi hỏa dao động, do đó che giấu rất tốt khí tức mà lễ vật của ta phát ra. Cho nên bần đạo không một chút lo lắng là sẽ bị mấy gia hảo kia phát giác ra điều gì đó không ổn. Dưới trưởng lực của bần đạo, linh hồn thần thụ phiêu phiêu bay về phía hấp linh đại quái. Toàn bộ tinh lực của hấp linh đại quái lập tức đều bị linh hồn thần thụ hấp dẫn. Bần đạo vốn cho là bọn hắn sẽ xúm lại vây xung quanh linh hồn thần thụ, nhưng ngoài ý liệu chính là, cho dù tứ quái cũng rất tham lam nhìn thần thụ, nhưng lại không có ai nhúc nhích. Thân hình cực lớn của bọn hắn vẫn cách mấy ngàn thước, cũng không có tụ lại. Xem ra, không phải là hấp linh tứ quái kỷ luật nghiêm minh, mà là bọn hắn vẫn còn đề phòng, cho nên không có tới gần. Chứng kiến tình huống này, bần đạo cũng chỉ có thể buồn bực than thở vận khí của mình không tốt. Nhưng mà mũi tên đã bay khỏi dây cung, lễ vật của ta cũng đã đưa ra ngoài, hiện tại cho dù muốn vãn hồi cũng muộn rồi. Cho nên, tuy rằng ta biết rõ hiệu quả sau khi âm mưu thành công có thể so với trong kế hoạch kém hơn một chút, nhưng mà hiện tại cũng chỉ có thể chấp nhận như vậy. Nhìn thấy linh hồn thần thụ càng ngày càng tới gần hấp linh đại quái, bần đạo cũng bắt đầu bố trí. Ta trước dùng tinh thần lực dặn dò tiểu lục, không gian cầm cố đã được giải trừ. Một hồi nữa nghe thấy ta kêu đi, thì ngươi lập tức đem thiên không chi thành thuấn di đến cái vị diện thiên giới lúc chúng ta đi. Nhớ kỹ, cái gì cũng đừng quản. Nghe thấy ta kêu, lập tức toàn lực di động, nhất định phải nhanh, nếu chậm một chút đều có thể gây ra hậu quả chết người. Biết chưa? Ân, ta hiểu được. Tiểu lục nghiêm túc nói. Tốt. Bần đạo sau khi dặn dò xong, vừa vặn thấy linh hồn thần thụ đi tới gần bên người hấp linh đại quái. Hấp linh đại quái đang tham lam dùng xúc tu của hắn ôm lấy đại thụ, sau đó không ngừng hưởng thụ hương vị trên đó. Xem vẻ mặt say sưa của hắn, tựa hồ như là đang ôm tuyệt thế mỹ nữ, nhưng hắn lại không biết rằng thứ mà hắn đang ôm sẽ lấy mạng của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 843, âm mưu đạt được. Bần đạo vừa nhìn bộ dáng của hấp linh đại quái liền biết hắn lúc này không hề phòng bị, thời cơ đã chín muồi. Lập tức ta cũng không do dự nữa, lập tức truyền âm nói với tiểu lục, đi nhanh lên. Cũng ngay lúc đó, bần đạo cũng nhanh chóng phát động pháp thuật không gian, trước khi hóa thành một đạo ánh sáng. Bần đạo âm hiểm cười kêu một tiếng, bạo. Đột nhiên nhìn thấy thiên không chi thành khổng lồ cùng bần đạo đồng thời biến mất. Hấp linh tứ quái cơ hồ lập tức hiện ra ở trong đầu hai chữ, mắc mưu, mà tiếp theo sau truyền đến chữ, bạo, càng làm cho bọn hắn như rơi xuống hầm băng.